mênh mông, cả tình yêu thăm thẳm đợi chờ. Anh hào rằng mặt trời đi ngủ, sóng đốt đèn đêm biển với thuyền, thuyền rời bến bến buồn tim tim, tiễn thuyền đi bên ngẩn ngơ chiều. Hàng phi lao bên bờ nhân chứng, bàn tay che đôi mắt thuyền về. Bình minh lên hoa sắc hồng đó đỏ, con sóng chở thuyền đưa máu về tim, chỉ nhận lại nồng say rứt để dạt dào ngân mãi tình ca. Mặt trời đi ngủ, sóng đốt đèn đêm biển với thuyền, thuyền rời bến bến buồn tim tim, tiễn thuyền đi bến ngẩn ngơ chiều. Hàng phi lao bên bờ nhân chứng, bàn tay che đôi sắc hồng đó đỏ, con sóng chở thuyền đưa máu về tim, chỉ nhận lại nụ hôn nồng say rứt để dạt dào ngân mãi tình ca. Ai nụ hôn nồng say rứt để dạt dào ngân mãi tình ca. Chỉ nhận lại nụ hôn nồng say rứt để dạt dào ngân